Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Y tập 28 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94, ngày sau tân hôn. Sáng hôm sau, Tiêu Ngự trong cơn mơ ngủ, cảm giác gò má và trên môi hơi ngứa. Quơ tay mấy cái, gian nan tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã liền thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Tạ Thế Tử. Ngọc Nhi, chào buổi sáng. Tạ Cảnh Tu chống một tay xuống giường, một tay vỗ nhẹ má của hắn. Thấy Tiêu Ngự vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, y cúi xuống hôn môi hắn, triền miên một lúc lâu. Tiêu Ngự trừng mắt. Cứu mạng chứ! Dường như là Tạ Thế Tử sau khi thành thân đã biến thành một người khác rồi. Chính nhân quân tử nghiêm túc giữ lễ ngày xưa đâu rồi chứ? Chẳng lẽ Tạ Thế Tử đã bị tráo đổi chỉ trong có một đêm? Tạ Thế Tử không để ý nét mặt thẫn thờ của Tiêu Ngự, lại hôn thêm một cái mới đứng dậy. Bờ vai mạnh mẽ, tao nhã, dưới ánh ban mai toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Thân trên để trần không có mặc áo, cũng may vẫn còn cái quần. Hai người mới rời giường chỉnh trang xong thì có tiếng gõ cửa. Tạ Cảnh Tu tự ra mở cửa. Một lão nương lộ vẻ lúng túng đứng bên ngoài. Thế Tử, lão nô đến lấy khăn hỉ. Tiêu Ngự mới lập tức muốn đào lỗ chui xuống đất. Tạ Cảnh Tu mặt không có đổi sắc nói, không cần, ta tự giữ. Lão nương không có dám nói nhiều với Tạ Cảnh Tu, tuy là cảm thấy không có hợp lễ nghi, nhưng mà vẫn ấp úng thưa một tiếng, nhanh chân rời đi. Nguyên bản nên do nhũ mẫu của Dương Phi làm chuyện này, nhưng mà Dương Phi đã tỏ thái độ đó, làm sao có thể giữ thể diện cho Thế Tử Phi. Vậy nên nhiệm vụ mới rơi xuống đầu của nàng. Thế Tử không có đưa khăn thì càng tốt, nàng có thể quay về báo cáo kết quả. Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn Tiêu Ngự chạy tóc qua gương. Tạ Cảnh Tu cho hắn mặc trang phục của nam. Tuy là bọn họ không có nhắc lại chuyện thân phận của nàng, nhưng mà Tiêu Ngự tin chắc hai người đã ngầm hiểu ý. Rửa mặt ăn sáng xong, Tạ Cảnh Tu dẫn Tiêu Ngự đến viện tử của Dương gia. Chúng ta chỉ cần thực hiện lễ nghi chu toàn, không cần để ý thái độ của người khác. Tạ Cảnh Tu dặn. Tiêu Ngự không biết ở hỷ đường hôm qua xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà có nghe nói Dương gia và Dương Phi không có hài lòng hôn sự này, cũng có thể lý giải. Thân là trưởng bối, ai cũng hy vọng được kết thân với nhà môn đăng hộ đối. Đây là cái chuyện không phải chỉ nói lý là được. Lần đầu tiên bái kiến song thân nhà chồng, Tiêu Ngự mới nhận ra suy nghĩ của hắn quá ngây thơ. Thể diện của Phượng Phủ làm sao mà sánh bằng Phủ Nguyên Dương được. Dương gia coi như cũng nể tình, nhưng mà lúc đối diện nhi tử, dẫn con dâu ăn mặc như thiếu niên vào, hắn vẫn không có nhịn được, co giật da mặt, lúc khác thì vẫn lạnh nhạt. Dương gia uống trà hai người dân, thưởng tiền mừng rồi lãnh đạm đuổi ra ngoài. Lúc mà đến ngoài cửa Di Nhiên Cư, hai người không có vào được bên trong một bước. Dương Phi đặc biệt phái một tiểu nha hoàn ra truyền lời. Dương Phi nói, ta không có thừa nhận Phượng Thị là con dâu, sau này các ngươi đừng có đến đây nữa. Nuôi con bất tài, gặp mặt chỉ là càng thương tâm, chi bằng không gặp. Tiểu nha hoàn nói xong, liền cúi người hành lễ, quay đầu vào trong. Tiêu Ngự không có còn gì để nói. Dương Phi thất thường quá đi. Hắn quay sang nhìn Tạ Cảnh Tu. Y vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nắm tay hắn nhẹ giọng nói, lễ nghi đã làm xong, chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự chần chừ trong nháy mắt, cuối cùng vẫn không có giằng tay ra. Chẳng trách Tạ Cảnh Tu từng tranh thủ hoàng ức, nói chỉ có một mình y quan tâm lo lắng hôn sự này. E là lúc đầu ban hôn, y đã bị trưởng bối trong phủ trách móc không ít lần. Tiêu Ngự có thể giải thích lý do Dương Phi không có muốn nhận con dâu như hắn, nhưng mà thái độ đối xử với hắn và Tạ Cảnh Tu thật khiến cho lòng người lạnh giá. Coi như có gọi hắn vào tức giận, mắng một trận, cũng đỡ hơn cái loại lạnh nhạt như gió mây này, không chút ấm áp. Tạ Cảnh Tu lại có vẻ thật sự không thèm để ý, dẫn Tiêu Ngự đến tiền viện. Ngọc Nhi, di phu có một lễ vật muốn tặng ngươi. Tạ Cảnh Tu mới cười khẽ. Quả nhiên hắn đâu có nhất thiết phải đồng tình với Tạ Thế Tử, người ta căn bản không cần mà. Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự lên xe ngựa. Bạch Linh đã sớm được nhị cửu gọi ra, giờ đang ngồi cùng xe ngựa nhỏ với nhị cửu. Xe ngựa chạy đến dãy phố san sát y quán. Tiêu Ngữ biết cái chỗ này, nhân tính đường của Phùng Đại Phu cách đây không xa. Lúc cách nhân tính đường hai cái dãy phố, hai người mới xuống xe. Nhị Cửu chu đáo chạy ra trước, mở cửa một căn nhà ven đường. Vài thủ vệ và tôi tớ cuốn quýt chạy ra cửa xếp hàng, đồng loạt hành lễ với Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngữ. Bái kiến thế tử, bái kiến thế tử phi. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngữ đi thẳng vào bên trong. Tiêu Ngữ vẻ mặt mới lạ quan sát bốn phía. Chẳng lẽ đây là lễ vật bất động sản Tạ thế tử định tặng hắn thật sao? Ngại quá. Đây là một khu nhà tứ tiến tam diện, rộng hơn rất nhiều so với nơi hắn ở lúc trước, xung quanh được quét dọn rất sạch sẽ. Hai người vào chính phòng, thấy trên chiếc bàn tròn lớn sắp xếp một đống dụng cụ lấp lánh ánh bạc. Đây là... Tiêu Ngữ mở to mắt, bước nhanh đến đó. Trên bàn toàn là những dụng cụ giải phẫu vô cùng quen mắt, có cả mấy cái chiếc bình dung dịch lớn trong suốt. Người cho người làm ra rồi sao? Tiêu Ngữ vui mừng nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu đến bên cạnh hắn cười nói, thời gian hơi gấp gáp, chỉ chế tạo được có một phần thôi. Bản vẽ của ngươi đã giao cho thợ thủ công, vẫn còn rất nhiều thứ đang chế tác. Được rồi, tốc độ này đã là quá nhanh rồi. Tiêu Ngữ nhìn các loại dụng cụ hình dáng rất giống kiếp trước, xúc động và hoài niệm đến hắn sắp rơi nước mắt rồi. Tạ Cảnh Tu cầm tay của hắn dẫn vào sân thứ hai. Sân thứ hai là khu nhà đầy đủ phòng ốc, được ngăn cách khéo léo. Hai người mới tùy tiện vào một phòng. Tiêu Ngữ thấy bên trong hết sức sạch sẽ, sàn nhà và vách tường được lát đá phiến tinh khiết sáng loáng, giường và vật trang trí bằng gỗ được sơn dầu, đặc biệt trơn bóng. Tạ Cảnh Tu mới nói, mỗi lúc mà ngươi hành y đều yêu cầu sạch sẽ nghiêm khắc về môi trường. Những cái thứ này á được sắp xếp theo sở thích của ngươi. Ngọc Nhi, thấy thế nào? Có hài lòng không? Tiêu Ngữ phấn khích, chạy hai vòng quanh phòng, đánh giá bốn phía. Chỉ thiếu có mỗi dàn đèn chuyên dùng cho giải phẫu, những thứ khác đều hoàn mỹ rồi. Nhưng mà hiện tại, làm được như vậy đã là quá khâm phục, quá thật vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ Tạ Cảnh Tu muốn giúp hắn mở một y quán riêng sao? Hài lòng, quá là hài lòng luôn. Tiêu Ngữ mang lòng cảm kích, gật đầu liên tục. Trước đây, hắn nghĩ mình sẽ là một đại phu chân trần lang thang, cùng lắm chỉ mở được một dược quán nhỏ. Chứ y quán lớn thế này, điều kiện tốt như vậy, hắn chưa có bao giờ dám hy vọng xa vời. Vậy mà Tạ Cảnh Tu không nói tiếng nào, chuẩn bị hoàn tất rồi mới trình ra trước mặt của hắn. Tạ Thế Tử chắc đã trù tính rất kỹ lưỡng, bất kể có bao nhiêu tài sản, trước đây hắn chưa từng có ý định mở y quán. Đột nhiên có một món quà lớn như vậy rơi xuống trước mặt, Tiêu Ngữ thật sự không có thể cảm động hơn được nữa. Nếu mà hắn là nữ tử, chắc lúc này sẽ xa vào lòng của Tạ Thế Tử, ôm hôn y thấm thiết. Không cần hắn ôm, Tạ Cảnh Tu đã tự giác ôm hắn, cúi đầu hôn lên mi tâm của hắn. Tiêu Ngữ đỏ mặt, cảm thấy không có được tự nhiên, nhưng mà ngại đẩy y ra, chỉ có thể vụng về đưa hai tay đặt lên eo của Tạ Cảnh Tu. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hiện tại toàn thân của hắn đều mềm ra, đâu có còn sức lực đẩy người. Nhưng muốn hắn buông tha đại lễ này sao, hắn cũng không có làm được. Dù sao Tạ Cảnh Tu vẫn không phải là người hiện đại, ban ngày ban mặt ôm ấp thân mật như vậy là một hành vi lỗ mãn. Bởi vậy y chỉ cọ cọ một lát rồi thả hắn ra. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Tiêu Ngữ, Tạ Cảnh Tu hài lòng mỉm cười. Lúc này mới thấy hắn phù hợp với tuổi thiếu niên, không có như ngày thường, đặc biệt là lúc chữa trị cho người bệnh, nhìn còn thành thục ổn trọng hơn cả Phùng Đại Phu. Đợi cho nhóm thợ thủ công hoàn thành toàn bộ dụng cụ là y quán có thể chính thức khai trương. Tạ Cảnh Tu cầm tay của Tiêu Ngữ cười nói, cùng thả chậm bước chân trên con đường hành lang đến sân thứ ba. Tiền diện là dược đường, tất cả dược liệu đã có đủ rồi. Tạ Cảnh Tu thông thả nói, ngươi không biết chẩn mạch bốc thuốc, nếu cần đại phu trợ lý có thể mời về. Kỳ thật, Phùng Đại Phu chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà thứ nhất là Phùng Đại Phu đã có nhân tính đường của mình. Thứ hai là Phùng Đại Phu quan sát Giản Lục tiểu thư trưởng thành, trong lòng thiên vị Giản Lục tiểu thư hơn, xét cái phương diện này thấy không có thích hợp. Kinh thành có không ít đại phu nổi tiếng, chỉ cần chi đủ ngân lượng, nhất định có thể chiêu mộ không ít nhân tài. Ngọc Nhi có ý tưởng gì đặt tên cho y quán không? Tạ Cảnh Tu nhìn hắn. Tiêu Ngự ngẩn người cười nói, Diện Tử và y quán đều do Thế Tử xây nên, ta không có bỏ chút công sức nào, chuyện đặt tên phải nhờ Thế Tử chứ. Tạ Cảnh Tu mới nhíu mày, Ngọc Nhi đã gả cho ta, tại sao mà còn khách khí với ta như vậy? Không có được gọi ta là Thế Tử nữa. Vậy phải gọi là gì? Ăn thịt người yếu thế, đúng là. Đáng lý, Ngọc Nhi hẳn nên gọi ta là Tướng Công. Thôi, người mơ đi. Tạ Cảnh Tu bất đắc dĩ thở hắt ra, ra vẻ nhượng bộ. Vậy gọi tên ta thôi. Tiêu Ngự quan sát y, cẩn thận gọi thăm dò. Tu Nhi. Biểu cảm trấn định như núi băng vạn năm của Tạ Thế Tử, lúc này đột nhiên xuất hiện cái vết nứt, nhưng nháy mắt, khôi phục một cách hoàn mỹ, nhẹ nhàng mắng. Càng quấy. Vậy thì, Cảnh Nhi. Cái khác đi. Xảo quyệt, thỏa thích gọi người ta là Ngọc Nhi, vậy mà không có cho người ta gọi mình là Tu Nhi. Chỉ có quan viên phóng hỏa mà không có cho dân đốt đèn sao? Tạ Cảnh Tu cố chấp nhìn hắn. Tiêu Ngự chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, gọi đàng hoàng, Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu miễn cưỡng hài lòng gật đầu. Sau này nên làm quen gọi là Tướng Công đi. Mơ đi. Sau khi mà thảo luận, hai người quyết định đặt tên y quán là Quảng An Đường. Rời khỏi Quảng An Đường trở về Dương Phủ đã quá trưa rồi. Lúc đi ngang qua trù phòng, thì đụng vài người hầu bưng một chậu xương lớn đi về phía hậu viện. Người hầu thấy Thế Tử và Thế Tử Phi liền bước đến hành lễ. Tạ Cảnh Tu mới hỏi, đó là thức ăn hôm nay của Quyền Trạm sao? Bẩm Thế Tử, chỉ là bữa trưa, bữa tối còn ăn cái khác. Người hầu cung kính trả lời, mọi người đều biết Thế Tử rất thích con giả thú khổng lồ kia. Dĩ nhiên nấu nướng hết sức chu đáo cung cấp cho nó. Nhưng mà mảnh thú kia dường như không có biết cảm kích, ngửi thấy mùi thịt tươi sống liền không ăn. Chỉ ngày ngày ôm choàng cái lông cừu của Tạ Thế Tử, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Càng lúc càng gầy, mọi người nhìn phán quản. Gần đây, dường như là cái áo choàng kia đã hết tác dụng rồi, mãnh thú càng lúc càng nóng nảy, chắc không bao lâu nữa sẽ trở lại cái bộ dạng điên cuồng. Cái gì? Quyền Trạm sao? Tiêu Ngự hiếu kỳ. Tạ Cảnh Tu mới nói, ta có nuôi một con chó lớn. Tiêu Ngự cũng thích chó mèo, từ lúc mà đến thế giới này vẫn chưa có gặp con nào có lông mao. Lúc này không khỏi ngứa tai, liền xin Tạ Cảnh Tu dẫn đi xem. Tạ Cảnh Tu đương nhiên đồng ý, dẫn Tiêu Ngự đến giường. Ngươi nói nó là con chó lớn hả? Chẳng lẽ là chó ngao Tây Tạng? Tiêu Ngự tò mò hỏi. Chó ngao cũng không phải đâu. Tạ Cảnh Tu nói, mặc dù to hơn chó bình thường, nhưng mà tướng mạo không phải là chó ngao. Chờ ngươi nhìn rồi sẽ biết. Vừa mới đến gần Diện Tử giam giữ Quyền Trạm, Tiêu Ngự liền đã nghe thấy tiếng thú rống vang dội, quả nhiên có sức uy hiếp. Chờ vào bên trong, đến gần cái lồng sắt giam Quyền Trạm, Tiêu Ngự thấy con mãnh thú khổng lồ lông trắng đen nằm trong đó, lòng càng lúc càng dấy lên nghi hoặc. Tại sao con chó này nhìn quen mắt quá vậy? Chờ cho hai người đến sát, Quyền Trạm như bị kích thích, đột ngột nhảy dựng lên. Áo choàng ôm trong lòng cũng bị ném đi, hai cái móng vuốt bám vào song sắt, đôi mắt thú hung ác nhìn trừng trừng người đến. Tiêu Ngự và nó bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ quen thuộc quá, ánh mắt quen thuộc đó, nhưng mà không biết tại sao nó lại biến đổi nhiều đến như vậy. Tiêu Ngự không còn nghi ngờ thân phận của nó nữa, đây rõ ràng là con chó ngốc của hắn nuôi mà. Lông xù. Ôi trời! Lần đầu tiên Tạ Cảnh Tu phát hiện thần thú Quyền Trạm của y có thể sủa gâu gâu như là con chó bình thường. Đám người hầu hoảng hốt hét thành tiếng, chỉ thấy Thế Tử Phi của bọn họ chạy dục đến lồng sắt, hai tay bắt lấy cái móng vuốt sắc bén của mãnh thú, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn đối diện trực tiếp với đầu thú khổng lồ. Lông xù, tại sao mày ở chỗ này chứ? Những tiếng gâu gâu được sủa lên, lông xù mới lắc đuôi điên cuồng, thè lưỡi, liếm tới liếm lùi trên mặt của Tiêu Ngự, hận không có thể nói tiếng người, kể lại trải nghiệm khủng bố đã bị những người kia bắt cho chủ nhân biết. Tạ Cảnh Tu mới dãy lui người hầu đến cạnh Tiêu Ngự. Ngươi biết Quyền Trạm sao? Quyền Trạm, Khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, bước lui ra sau, nghiêng đầu quan sát con mãnh thú trong lòng. Mãnh thú cũng quay về ngẩng đầu lên quan sát hắn, mặt ngây thơ vô tội. Dáng vẻ ngu thế này, sao mà Tạ Cảnh Tu đặt cho nó cái tên là Quyền Trạm Quy Phong vậy chứ? Chương 95, trình báo chân tướng. Tạ Cảnh Tu đứng dựa cột ngoài hành lang nhìn Tiêu Ngự cho Quyền Trạm ăn. Chậu xương lúc đầu đã được chuẩn bị cho Quyền Trạm, bị Tiêu Ngự ghét bỏ. Người hầu liền đến trù phòng luộc gà, bỏ vào cái tô canh y như bưng đến cho Quyền Trạm. Quyền Trạm vốn ghét thịt sống, lập tức đắc ý lắc đuôi. Dùi cái đầu bự vào cái tô ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa phát ra âm thanh ư ử quái dị, nghe hết sức ngu xuẩn. Tạ Cảnh Tu cảm thấy là buồn phiền không thôi. Vốn tưởng nuôi được một con thần thú, tại sao mà nó thấy Ngọc Nhi lại biến thành cái bộ dạng hồn nhiên thế này? Long Xù, ăn từ từ thôi, sao mà lại đói đến vậy rồi? Tiêu Ngự đau lòng vuốt lòng của nó, nhìn mày gầy nhom kìa. Tạ Cảnh Tu bước đến kéo Tiêu Ngự, cứ giao Quyền Trạm cho người khác hầu hạ đi, ta sẽ dẫn người đến cửa tiệm thủ công xem. Tiêu Ngự nghe đến chính sự, không có thỏa sức chơi với nó nữa, chỉ có thể sờ loạn cái đầu bự của Long Xù mấy cái rồi mới lưu luyến đứng dậy. Người hầu phụng mệnh chăm sóc Long Xù thăm dò đến gần, Long Xù mới lập tức dựng cổ lên, miệng gầm gừ uy hiếp. Tiêu Ngự mới nhìn Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu cứ như là biết hắn muốn nói gì đó, gật đầu. Chăm sóc Quyền Trạm đều là người của ta, tuyệt đối đáng tin. Tiêu Ngự liền nhìn Long Xù giương tay vỗ đầu của nó. Không có được hù người ta nha, tao dạy mày thế nào chứ? Long Xù tức khắc thu hồi cái biểu cảm hung ác, mặt vô tội thấp giọng nức nở. Tiêu Ngự điểm mũi của nó, chỉ người hầu đứng bên cạnh. Nhớ kỹ, tiểu ca này không phải là đồ hắn cho thì không có được ăn đó. Long Xù ngoan ngoãn đến ngửi người hầu, làm cho tên kia sợ hết hồn, đứng bất động không có dám nhúc nhích. Long Xù ngửi xong mới trở về chỗ cũ, rên hai tiếng rồi nằm rạp xuống, uể oải gặm gà tiếp. Tạ Cảnh Tu mang Tiêu Ngự ra khỏi viện, lát sau mới hỏi, Quyền Trạm là chó của ngươi nuôi sao? Hồi cái mùa thu nó xuất hiện ở trong hậu viện Dương Phủ, khi đó ngươi hẳn đang ở thành Hoài Thiên mà, tại sao mà nó lại xuất hiện ở kinh thành? Tiêu Ngự nghe y nói mùa thu, đó cũng là lúc hắn thức tỉnh, trở thành Phượng Chiêu Ngọc. Chẳng lẽ Long Xù cũng theo hắn đến đây sao? Nhưng mà bộ dạng của nó không có giống lúc trước rồi, to hơn một chút. Tiêu Ngự không khỏi giật thót. Nếu Long Xù có thể đến đây với hình dáng thật, vậy có phải chỉ cần tạo đủ điều kiện thì hắn và Long Xù có thể trở về hiện đại không? Ngọc Nhi! Tạ Cảnh Tu mới đột ngột gọi hắn. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn y, Tạ Cảnh Tu như đang bất mãn nhíu mày. Ngươi có chuyện giấu ta sao? Tạ Cảnh Tu mới lặng lặng nhìn hắn. Chuyện An Quốc Công, phu nhân Phượng Thị, ngươi còn nói cho ta nghe được, ngươi cần gì phải giấu ta chứ? So với dáng vẻ khiêm nhường, lễ độ trước lúc thành thân, Tạ Cảnh Tu bây giờ cố chấp hơn nhiều, thái độ vô cùng thẳng thừng. Tiêu Ngự khó xử trầm mặt, không phải là hắn muốn che giấu, nhưng mà chuyện xuyên qua thời không, hắn không có thể nói rõ rồi, dù giải thích chưa chắc Tạ Thế Tử đã hiểu. Loại trải nghiệm huyền ảo này, nếu không có người hỏi, Tiêu Ngự có thể vĩnh viễn không có nhắc đến. Hoàn cảnh của hắn quá phức tạp, chuyện như vậy rất có khả năng bị người khác nắm thóp. Nhưng mà trước mặt là Tạ Cảnh Tu, trong lòng hắn không có một chút đề phòng nào. Tiêu Ngự không nói rõ được sự tín nhiệm tuyệt đối này xuất phát từ đâu. Hắn chỉ thấy, nếu ngay cả Tạ Cảnh Tu còn phải đề phòng, thì thế giới này chẳng có còn ai để có thể tin được nữa. Tiêu Ngự ngồi trong xe ngựa dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Thế Tử, không thể làm gì khác là ngoan ngoãn kể lại chuyện giấc mơ và xuyên không cùng với Long Xù. Tạ Cảnh Tu trầm mặc một lát. Vậy nên mười mấy năm trước, ngươi vẫn luôn vô tri vô giác, sống trong giấc mộng. Ngươi học y thuật trong mộng, Quyền Trạm là con chó của ngươi nuôi trong mộng sao? Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, giải thích của Tạ Thế Tử cũng khá là khớp với sự thật. Liền ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi tin ta không? Tạ Cảnh Tu mới thở hắt ra, giương tay ôm Tiêu Ngự vào lòng. Sao mà lại không tin? Người xưa có câu trời sinh dị tượng, ắt thiên hạ đại loạn, có lẽ giấc mơ của ngươi chính là điềm báo. thiên hạ đại loạn. Tiêu Ngự nghi hoặc, tuy có phát sinh loạn lưu dân, nhưng mà nhìn chung lương quốc vẫn thái bình, nào có giống thời loạn lạc, lương quốc có mối nguy hiểm tiềm tàng sao? Tạ Cảnh Tu mỉm cười, Ngọc Nhi lo cái gì, mặc kệ lương quốc có nguy hiểm hay không, đã có ta bên cạnh rồi, Ngọc Nhi không phải sợ. Cái hồn ngôn tình lại nhập Tạ Thế Tử rồi. Tạ Cảnh Tu mới nói, vài ngày trước, tổ phụ đã đến chùa Hộ Quốc, luận thiền với đại sư trụ trì. Ít hôm nữa sẽ trở về Dương Phủ. Lần đầu Ngọc Nhi gặp lại tổ phụ sau khi mà thành thân, nhớ chuẩn bị lễ vật cho lão nhân gia vui lòng. Tiêu Ngự đáp một tiếng, lòng vẫn không có hiểu lắm. Không phải là lão Dương gia rất thích hắn sao? Tại sao mà Tạ Cảnh Tu lại nói chuyện này một cách trịnh trọng vậy? Còn muốn hắn làm cho lão Dương gia vui lòng. Mấy ngày nay, lão Dương gia không có trong Dương Phủ sao? Tiêu Ngự mới hỏi. Tạ Cảnh Tu cười, là ta khuyên tổ phụ đến chùa Hộ Quốc, tổ phụ không có tham dự lễ thành thân của chúng ta, chắc bây giờ đã nhận được tin tức. Tiêu Ngự càng khó hiểu, dường như là Tạ Cảnh Tu không có muốn để nguyên lão Dương gia dính líu đến hôn sự của bọn họ. Nhưng mà rõ ràng nguyên lão Dương gia chống đỡ cho họ mà, không ai trong Dương Phủ ủng hộ hôn nhân của hai người. Tạ Cảnh Tu lại cố ý đưa trợ lực lớn nhất ra khỏi Dương Phủ. Rốt cuộc y muốn làm cái gì đấy? Tiêu Ngự nghĩ mãi không ra. Tạ Cảnh Tu lại ăn nói dè dặt, một chữ cũng không có tiết lộ. Đợi sau này xảy ra hàng loạt sự kiện, Tiêu Ngự nghĩ lại mới thấu hiểu khổ tâm của Tạ Cảnh Tu hôm nay. Nhưng mà lúc này hắn đương nhiên vẫn còn mơ hồ. Nửa tháng sau, Quảng An Đường đã khai trương. Tạ Cảnh Tu đặc biệt dẫn thêm một đám đồng liêu ở Đại Lý Tự đến ngoài Quảng An Đường cùng làm chuyện trọng đại. Dây pháo treo trước cửa của Quảng An Đường nổ vang, sát pháo bay tứ tung, khói thuốc lượn lờ, dưới bao nhiêu con mắt của quần thần dây xem. Tạ Cảnh Tu tự tay kéo xuống cái tấm vải đỏ phủ trên biển hiệu, lộ ra ba chữ khí thế nghiêm trang. Người xem tụ tập dây kính trước cửa. Tiêu Ngự mới hắn giọng, cất tiếng nói, các vị láng giềng, bắt đầu từ hôm nay, y quán Quảng An Đường chính thức bước vào hoạt động. Đầu tiên, ta hy vọng chư vị vĩnh viễn không có phải bước vào cửa dược đường. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều ngây ngẩn, lát sau mới hiểu rõ, đồng loạt cười to. Tạ Cảnh Tu vẫn mang cái nụ cười nhạt, đứng một bên y quán, nhìn Tiêu Ngự đang hăm hở không có chớp mắt. Đám quý công tử trẻ tuổi đứng kế bên đều là đồng liêu quỳ, luôn rất hợp ý nhau. Ít nhất, người khác vẫn cho là vậy. Lúc này cả đám đồng loạt nhìn Tạ Cảnh Tu tấm tắc lấy làm lạ. Thật là ngạc nhiên, tiểu sinh còn tưởng Tạ Thế Tử trời sinh không có biết cười đấy. Thì ra cưới vợ rồi là chữa hết ngay. Người vừa nói chuyện tên là Liễu Trường Thanh, phụ thân thừa tước Trường Ninh Bá, là quan ngũ phẩm. Từ khi mà nhậm chức, chỉ mặc quan phục đúng có một lần, sinh được một đứa con trai, cũng không có chịu thua kém, tự mình đấu tranh vào Đại Lý Tự, dù không phải là quan lớn béo bở, nhưng rất hiếm thấy trong cái đám con cháu thế gia. Hai người khác thì xuất thân không cao, nhưng mà vì phá được kỳ án phủ bụi lâu năm mà tiếng tăm lan xa khắp chốn, được bổ nhiệm từ quê chuyển lên kinh thành nhậm chức trong Đại Lý Tự, chuyên trông coi trị an của kinh thành. Đương kim hoàng đế cực kỳ quý mạng của mình, thề là phải xây dựng tuyến phòng thủ kinh thành kiên cố như thành đồng, yêu cầu tất cả quan viên phải là người giỏi nhất, cho nên những người này mới có cơ hội. Tạ Cảnh Tu xưa nay không có nói nhiều, Liễu Trường Thanh cũng không có hy vọng y sẽ trả lời, đang định nói gì, đột nhiên cảm thấy có ai chọt sau lưng của hắn. Liễu Trường Thanh quay đầu lại, hai tên đồng liêu khác đang nháy mắt với hắn. Cách đó không xa, có một bóng người mảnh mai, đội mũ mạng chậm rãi bước đến. Người hiểu rõ cái tình hình, đều biết vị Giản Lục tiểu thư này có quan hệ sâu xa với Tạ Cảnh Tu. Ba người bọn hắn làm sao mà lại không biết. Bây giờ, Thế Tử Phi khai trương y quán. Trước đó Tạ Thế Tử lại phô trương thanh thế, khiêng đi mấy cái hòm vàng bạc từ y quán của Giản gia. Tuyên bố sử dụng cho Thế Tử Phi hành y. Hiện tại là Giản Lục tiểu thư đến đây, đừng nói chỉ đơn giản đến chúc mừng thôi nha. Liễu Trường Thanh lập tức nhắc nhở Tạ Cảnh Tu, Giản Lục tiểu thư đã đến cạnh Tiêu Ngự, nhìn hắn qua lớp lụa mỏng. Chương 96, cố tình gây sự. Tiêu Ngự cũng nhìn thấy Giản Lục tiểu thư, ý cười trên mặt phai nhạt hẳn đi, lòng nghi hoặc không biết cái vị này đại giá quan lâm đến đây để làm gì. Trước kia hắn cho rằng Giản Lục tiểu thư ngưỡng mộ Tạ Cảnh Tu, cho nên thái độ với hắn mới khác thường. Gã vào Dương phủ rồi mới được nghe tin đồn, thì ra là Dương phi đã nhắm Giản Lục tiểu thư làm con dâu. Giả lại chuyện này người trong Dương phủ đã ngấm ngầm hiểu bao nhiêu năm, chẳng trách nha hoàn của Giản Lục tiểu thư biểu thị địch ý mãnh liệt dáng. Xem ra các nàng đã cho hắn là người xen ngang cái vị trí thế tử phi. Giản Lục tiểu thư chọn đúng hôm nay để mà xuất hiện. Tiêu Ngự cảm giác nàng không phải là thật tâm muốn đến chúc mừng Quản An Đường khai trương. Giản Lục tiểu thư không có nhìn Tạ Cảnh Tu mà đến thẳng trước mặt của Tiêu Ngự, đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn hắn. Người tụ tập trước Quản An Đường đa phần là dân chúng sống gần đây, cũng có vài đại phu của y quán khác, dĩ nhiên quá quen thuộc với Giản Lục tiểu thư. Bấy giờ dồn dập chào hỏi Giản Lục tiểu thư, thái độ vô cùng tôn kính. Những năm gần đây, Giản Lục tiểu thư làm nhiều việc thiện, y thuật cao siêu, tiếng tốt đã cắm rễ rất sâu. Mọi người đến chung vui với Quản An Đường cũng vì mặt mũi của thế tử phi, bởi vì Quản An Đường không chỉ là y quán, nó còn tượng trưng cho quyền lực và địa vị. Không ai tin một thế tử phi uy quyền sẽ thật lòng mở y quán cứu người, nhưng mà đối với Giản Lục tiểu thư thì mọi người lại thật tâm bên vực. Tiêu Ngự đương nhiên nhận ra cái khác biệt này, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Giản Lục tiểu thư đến đây để mà hưởng thụ cảm giác ưu việt, lấy cái này ra qua với hắn, hay là ra qua với Tạ Cảnh Tu? Dân nữ tham kiến thế tử phi. Giản Lục tiểu thư uyển chuyển cúi người kính cẩn hành lễ giáng. Tiêu Ngự nói: Giản Lục tiểu thư không cần phải đa lễ, nơi này không có, ở đây ta chỉ là một đại phu, không phải là thế tử phi. Tiêu Ngự định nói ở đây làm gì có thế tử phi, nhưng mà suy nghĩ một chút đổi sang cách nói khác. Đừng trách hắn mẫn cảm, dù sao tư tưởng của hắn đâu phải là thiếu niên 17 tuổi. Hắn đã sống hai kiếp người, làm sao mà không nhìn ra tâm tư trong ngoài bất nhất của tiểu cô nương đây. Bất luận bề ngoài Giản Lục tiểu thư bình tĩnh đến đâu, thực chất trong lòng mang địch ý cực lớn với hắn. Tiêu Ngự liếc nhìn Tạ Cảnh Tu, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời vô cùng xuất chúng, cũng không lạ khi mà lay động được tâm tư của thiếu nữ người ta. Giản Lục tiểu thư đứng thẳng lên, bảo nha hoàng theo sau trình lên một cái khay. Y quán của tỷ tỷ khai trương, ta cũng nên đến chúc mừng. Lễ vật này tượng trưng cho chút lòng thành, mong tỷ tỷ vui lòng nhận cho. Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đã bước đến, đứng chắn trước người của Tiêu Ngự. Ở đây là Quản An Đường, mọi người hãy gọi là Phượng Đại Phu. Y không có nói với Giản Lục tiểu thư mà còn nói với tất cả mọi người đang có mặt. Mọi người sôi nổi đáp lời, mặc kệ đám quan lại quý nhân muốn làm cái trò mới lạ gì, bọn họ chỉ cần phối hợp là được. Thế tử phi sao tân hôn chẳng những không có ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng trông coi việc nhà, ngược lại ăn mặc như là nam nhân ra ngoài mở y quán. Nếu không phải là mọi người đều biết thân phận của hắn, chắc chắn không có ai nghĩ thiếu niên tuấn tú trước mặt đây chính là nữ tử. Vậy mà Tạ thế tử cũng chiều theo thế tử phi, có thể thấy tình ý nồng đậm, nhưng mà không biết cảm tình ham của lạ này kéo dài được bao lâu. Năm đó lúc Nguyên Dương gia thành thân cũng một lòng say đắm, danh xưng tình thánh giang khắp kinh thành, chẳng phải chỉ có một năm sau liền nạp thêm mỹ thiếp đó sao? Tạ thế tử xưa nay lạnh lùng, ai cũng nói y hoàn toàn không có giống Dương gia, không ngờ vẫn là cha nào con nấy, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, ai biết năm sau tình cảnh sẽ thế nào. Lời nói của Tạ Cảnh Tu đã kéo sự chú ý về lại Tiêu Ngự, cảm giác như hắn vừa đối đầu với tiểu cô nương tình địch mười mấy năm, mặt đột nhiên hồng lên, thấy thật là ấu trĩ. Tiêu Ngự cho người nhận lễ vật của Giản Lục tiểu thư, chắp tay cười nói, đa tạ ý tốt của Giản đại phu. Mặc dù không có thích Giản Lục tiểu thư, mơ ước Tạ Cảnh Tu, nhưng mà hắn kính trọng chức trách đại phu của Giản Lục tiểu thư. Thời đại phong kiến mà một nữ tử như nàng làm được đến thế này đúng là không có dễ dàng. Giản Lục tiểu thư như là bàng hoàng khẽ cười nói, Phượng đại phu đừng có gọi ta như vậy, ta bây giờ nào còn là đại phu nữa chứ. Trước kia nhờ Phủ Nguyên Dương, Trượng Nghĩa tương trợ mà mở y quán Giản gia mới kéo dài được hơi tàn. Sau khi mà chủ quán quy tiền, kiếm chút hư danh, hiện tại y quán của Giản gia chỉ còn là phù phiếm mà thôi. Giản Lục tiểu thư chỉ than giảng vài câu khiêm tốn, nhưng mà mọi người ở đây ai mà không hiểu chứ. Tất cả đều biết phụ thân của Giản Lục tiểu thư vì cứu Tạ thế tử mà bỏ mình. Chuyện này không chỉ quý tộc kinh thành biết, mà ngay cả bình dân bách tính đầu đường cuối ngõ cũng nghe nói. Cho nên mấy năm qua Phủ Nguyên Dương luôn trông nom y quán của Giản gia rất nhiều, thật ra là báo ân. Vài ngày trước Tạ thế tử giống trống khua chiêng dọn sạch kho y quán của Giản gia, nói là muốn trù tính cho thế tử phi hành y. Y quán của Giản gia trải qua lần này có thể nói là đại thương nguyên khí, rất nhiều cửa hàng dược thiện phải đóng cửa, đã lâu không có phát cháo phát thuốc nữa. Mấy ngày nay Giản Lục tiểu thư vùi đầu lo chuyện kinh doanh của y quán, rất ít ra ngoài hành y. Y quán Giản gia thê lương tiêu điều, thế tử phi lại thuận lợi khai trương Quảng An đường, mọi người không khỏi cảm khái tiếc hận cho Giản Lục tiểu thư. Tiêu Ngự nghe Giản Lục tiểu thư nói vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ, nhưng mà hắn thật sự không ưa nổi cái thái độ làm như tế nhị của Giản Lục tiểu thư. Nàng không nói sai cái gì hết, thái độ cũng tốt, nhưng mà dùng đầu ngón chân hắn cũng đoán được mưu tính của nàng. Tiêu Ngự chỉ cười khách khí với Giản Lục tiểu thư, không có lên tiếng đỡ cho nàng, bắt lấy cái lỗ hổng chuyển đúng thành sai. Thấy Tạ Cảnh Tu đang định nói cái gì, Tiêu Ngự mới vội kéo y, khẽ lắc đầu. Tạ Cảnh Tu bất mãn cao mài. Tiêu Ngự mỉm cười với y, ngón tay khiều cổ tay quy. Mặt của Tạ Cảnh Tu liền hồng lên, xoay đi chỗ khác, nghe lời không nói nữa. Tiêu Ngự biết, thật ra là Tạ Cảnh Tu vô cùng coi trọng Quảng An đường, dù y chưa có bao giờ nói, nhưng mà cứ nhìn từng ngóc ngách, bày trí cẩn thận đến cái giường qua nhỏ, sửa sàng khéo léo là biết Tạ Cảnh Tu đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào Quảng An đường. Trong ngày khai trương đại cát đại lợi, chắc chắn là Tạ Cảnh Tu không có thích gì lời nói của Giản Lục tiểu thư mà gây tiếng xấu cho Quảng An đường. Tạ thế tử nhìn cao lãnh vậy thôi, chứ thật ra rất là biết tổn thương người khác. Ở hiện đại, người ta gọi là độc mồm độc miệng. Nếu để cho y nhất thời hưng phấn lên tiếng, nhất định sẽ khiến cho Giản Lục tiểu thư mất hết mặt mũi. Đến lúc đó, tình huống chắc chắn rất là lúng túng. Tạ thế tử không hiểu, sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng mà người khác sẽ xấu hổ. Huống chi ở đây có biết bao nhiêu người thật lòng biết ơn Giản Lục tiểu thư. Danh tiếng của Quảng An đường không cần phải dựa vào mấy cái miệng này. Một y quán có thực lực phải xuất phát từ thành công của việc chữa trị, không phải là sợ mấy trò lừa bịp. Giản Lục tiểu thư hành lễ rồi lui qua một bên. Tiêu Ngự cho người hầu tiếp đãi nàng chu đáo. Lại nói với mấy người một câu, nghi thức khai trương xem như là hoàn thành. Tạ thế tử còn định mời võ sư về biểu diễn. Tiêu Ngự lập tức nghĩ đến hoàng sư phụ Bảo Chi Lâm. Kiên quyết từ chối, Tạ thế tử mới chịu thôi. Hoàng sư phụ tức là Hoàng Phi Hồng, ông còn là một danh y giới hiệu thuốc Bảo Chi Lâm. Mọi người thấy không có còn náo nhiệt nữa, dần dần tản đi. Đại phu của các y quán phụ cận giao hảo mấy câu, Tiêu Ngự cũng khách khí tiếp đãi. Hắn đang định nhận học trò, cẩn thận đào tạo vài trợ thủ. Người có nền tảng và kinh nghiệm hành y là tốt nhất, bởi vậy chiêu đãi các đại phu hết sức nhiệt tình. Mọi người đang trò chuyện ở cửa, bỗng thấy có một nhóm người áo quần lam lũ hùng hổ xông đến, dừng ngay trước cửa của Quảng An đường. Người đến chính là một vài nam tử 30-40 vây quanh một nữ tử xanh xao. Trong lòng của nàng ôm một thân thể bé nhỏ, dường như là đứa bé đang ngủ say. Chính là cái chỗ này, chính là Quảng An đường rồi. Một người chỉ vào biển hiệu Quảng An đường cao giọng nói, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, hằn đầy tơ máu, như là mang theo thù hận sâu sắc. Nữ tử ôm đứa trẻ lập tức quỵ xuống, khóc lóc ôm sòm. Không có thiên lý, thật là không có thiên lý mà. Lũ quan lớn quý nhân này chẳng quài tốt, xem mạng người như là rơm rác, ép dân chúng đến bước đường cùng, ngay dưới chân của thiên tử mà không tìm được nơi để mà nói lý. Lão nương có chết ngay trước cửa y quán của lũ đạo đức giả thì quan hồn cũng sẽ có ngày quan sát, nhìn xem cái đám người tán tận lương tâm này gặp báo ứng. Nữ tử nói xong liền cắn răng, hơi khom người nhắm thẳng vào cái vách tường mà xông tới. Tiêu Ngự cao mày, chẳng hiểu cái gì nhìn cái đám người đến gây rối, hoàn toàn không có nhớ nổi mình đã chọc vào cái ổ phiền phức này lúc nào. Nhóm Liễu Trường Thanh lập tức mà hợp sức ngăn cản nàng ta, nàng chỉ giãy giụa khóc la ầm ĩ, không có màng đến thể diện, làm cho đám Liễu Trường Thanh vô cùng chật vật. Năm tên đàn ông kia chắn lối chắn đường cũng không có quan tâm nàng, quỳ ngay giữa phố lớn kêu oan, dẫn mọi người đến dây xem còn đông hơn lúc mà tiến hành nghi thức khai trương. Người đông nghịch càng tràn đầy, hứng thú nhìn náo nhiệt trước cửa Quảng An đường vừa mới khai trương. Chương 97: Đấu gạo nuôi thù. Liễu Trường Thanh ngăn cản nữ tử kia, thị vệ của Tạ Cảnh Tu đã dàn đội hình cánh quạt dưới bậc thang bảo vệ Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự vào trung tâm. Nhị cửu dẫn hai thị vệ đi đuổi năm cái hán tử quỳ trước cửa Quảng An đường. Nữ tử kia thấy vậy bèn không có tìm chết nữa, quay quắt sang nhị cửu kêu gào: cái lũ quan lại quyền quý làm giàu bất nhân, giờ còn muốn ỷ thế để mà hiếp người sao? Ta cho các ngươi biết, ta không có sợ đâu, sống không nổi nữa cuối cùng ta thí cái mạng này, quá thành quỷ cũng không có tha cho các ngươi. Nhị cửu và hai thị vệ luống cuống tay chân ngăn cản nhưng mà không làm gì được nàng. Nàng chơi xấu khóc lóc ôm sờm, bọn họ cũng đâu có thể thật sự rút đao đối phó với một nữ nhân. Tạ Cảnh Tu bực bội nhíu mày, Quảng An đường là đại lễ y tặng cho Vương Đại Phu, lại bị người khác quấy rối thế này, đúng là muốn khiêu khích y. Tiêu Ngự kéo y lùi về phía sau một bước, nhìn phía Bách Linh. Bách Linh, lên đây. Bách Linh sớm xoa tay làm nóng người, lúc này mới ngẩng đầu ở ngực, rồi cắm đầu xông ra ngoài. Nàng thích nhất là đấu võ mồm với cái thứ đàn bà chanh chua. Bách Linh chạy đến bên cạnh nhị cửu, trừng lớn con mắt hạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ nữ tử kia, lớn tiếng nói: phụ nhân ngươi á, quá là không biết đạo lý, Quảng An đường của Phượng Đại Phu nhà ta hôm nay mới khai trương, đến con kiến còn chưa có bước vào. Ngươi chạy đến nói là Quảng An đường chúng ta chữa hỏng người, nhìn là biết làm sằng làm bậy rồi. Ngươi còn dám nói chúng ta làm giàu bất nhân cái gì? Ta thấy rõ ràng á, ngươi ỷ mình nghèo mà làm tới đó. Ngươi bảo ai nói bậy? Chính ngươi mới nói bậy đó. Đến con chó của đám nhà giàu như ngươi cũng dám sủa loạn ngoài đường. Nữ tử kia tức giận chỉ Bách Linh kêu la không ngừng. Bách Linh mới hừ một tiếng: ta cũng chỉ là thường dân làm việc kiếm miếng cơm, ta chỉ nói ra sự thật mà ngươi liền nhục mạ ta, nhìn là biết đã bị ta nói trúng tim đen rồi, chột dạ rồi chứ gì. Nếu mà ngươi thật sự có nổi quan, tại sao mà không dám nói rõ ràng trước mặt của mọi người? Mắc cái gì Quảng An đường chúng ta lại trở thành có lỗi với ngươi chứ hả? Ngươi muốn làm ầm ĩ, tại sao mà không chọn sớm một ngày trễ một ngày mà lựa ngay cái ngày người ta khai trương? Nếu ngươi thật sự muốn chết, sao mà không tìm lúc không có người để đâm đầu vào cửa Quảng An đường? Bảo đảm không có ai ngăn cản đâu. Chết rồi được biến thành quỷ tha hồ mà làm loạn, chẳng phải đúng ý rồi sao? Ngươi cố tình giả vờ giả dịch trước mặt của mọi người, ngươi có ý đồ gì đúng không? Ngươi Nữ tử kia chỉ Bách Linh tức tối nói không có ra lời. Bách Linh nói vừa nhanh vừa chuẩn xác, khiến cho người ta không có thể xen lời phản bác. Nhị cửu thấy Bách Linh chỉ dùng vài câu đã khích cho nữ tử khóc lóc ăn dạ kia bức bách đỏ cả tai, người qua đường cũng gật đầu đồng tình. Có chuyện không chịu nói cho rõ ràng lại đi khóc róng, vô lý nhục mạ một tiểu cô nương còn không phải là ý nghèo làm tớ sao? Chắc lưỡi liên hồi, cái miệng của tiểu cô nương này còn lợi hại hơn cả đao kiếm của bọn họ. Đao của bọn họ có thể đối phó hạng du côn vô lại, kẻ thù ngoại tộc, nhưng không có cách nào đánh được loại nữ nhân đanh đá này. Nữ tử kia thấy tình huống đảo chiều, nhất thời vừa tức vừa giận, chỉ lên biển hiệu Quảng An đường gào la: được, được lắm, quả nhiên mắt chỉ hướng lên trời nhìn quý nhân, nào có thấy được hoàng quốc của dân chúng dưới đáy. Quảng An được các ngươi đã không nhận lỗi với ta, không trừng trị kẻ xấu, nhưng mà các ngươi phải nhận lỗi với con ta. Nữ tử kia giơ cao đứa bé ôm trong lòng, quỳ xuống đập đầu với người xung quanh, nét mặt thê lương nói, các vị đại gia, ta tuy là nông phụ nhưng mà cũng có thể diện của mình. Nếu thật sự không phải là đã hết cách, ta cần gì phải chơi cái trò may rủi, chương cái mặt già này ở đây để làm náo loạn mua du cho các người. Tiêu Ngự tiến lên hai bước, khẽ nhíu mày nhìn đứa bé kia. Đó là một bé trai khoảng 3-4 tuổi, thân thể nhỏ xíu, cực kỳ gầy yếu. Cũng có thể tuổi lớn hơn vẻ bề ngoài. Tóc tai khô héo thưa thớt, rối tung trên đầu, dưới nắng còn ánh lên cái màu đỏ nhạt. Thằng bé như là đang hôn mê, môi khô nứt nẻ, môi trên thậm chí toát thành cái vết thương, cổ tay còm cõi lộ ra khỏi áo sưng tấy. Ta là người của thôn Doanh Tử, cách kinh thành 12 dặm. Mấy năm nay thu hoạch ruộng vườn bết bát, gia đình ngày càng khó khăn, ta cũng chưa có từng oán giận cái gì. Đây là số mệnh, ta chấp nhận. Cả nhà của ta chỉ có đứa bé này là con trai duy nhất, chỉ muốn an ổn, nuôi nó nên người. Không ngờ nó đột ngột bệnh nặng. Đáng thương cho tướng công của ta, bôn ba kiếm tiền cho nhi tử chữa bệnh, cũng kiệt sức mà ngã bệnh rồi. Sau đó, Giảng Lục tiểu thư lặn lội đến nhà để mà chữa trị, thấy chúng ta không có mua nổi dược liệu, bèn bảo chúng ta đến cửa hiệu cháo thuốc của Giảng gia để mà nhận thuốc. Không thu một đồng nào. Bồ Tát sống, cứu người như cứu quả. Chúng ta cam tâm tình nguyện, lập bài vị trường sinh cho nàng. Cho chúng ta cái ăn, chúng ta nhất định ngày đêm cầu phúc cho Giảng Lục tiểu thư. Mong ông trời phù hộ cho người tốt như nàng sống lâu trăm tuổi. Nữ tử kể xong, nước mắt vàng giụa, nghẹn ngào không nói ra lời. Mọi người thấy vậy không khỏi thổn thức. Tiêu Ngự nghe đến đây làm sao mà còn không hiểu được. Đại khái là hậu quả từ việc Tạ Thế Tử tùy tiện đóng cửa các cái hiệu thuốc của Giảng gia đây mà. Hắn mới nhìn Tạ Cảnh Tu lặng lẽ thở ra. Tạ Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, mặt không có biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử tiếp tục nói, tuy Giảng Lục tiểu thư không có lấy một xu, ta cũng không phải là hạng người dông ân phụ nghĩa, nhận mà không trả. Chúng ta không trả nổi tiền thuốc, nhưng mà ta và tướng công đã gom hết tiền dành dụm giao cho cửa hàng của Giảng gia. Chúng ta biết tiền dược liệu còn thiếu nhiều lắm, nhưng mà chúng ta có thể từ từ trả dần mà. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ trả đủ toàn bộ. Nữ tử kia lau nước mắt, đứng lên phẫn hận nhìn Quảng An Đường. Lại không nghĩ, đột nhiên có một ngày, cửa hiệu của Giảng gia người không phòng trống, chỉ có một người làm ở lại nói với chúng ta, cửa hiệu Giảng gia đã đóng cửa rồi, cũng không có còn dược liệu để phát cho bà con. Chúng ta không cần quay lại nữa. Cửa hiệu Giảng gia là ân huệ của Giảng Lục tiểu thư với chúng ta. Nếu mà Giảng Lục tiểu thư gặp khó khăn, không còn điều hành nổi mới đóng cửa, thì các hương thân tuyệt không có ý kiến. Nhưng mà, không ngờ nguyên nhân đóng cửa lại buồn cười như vậy, chỉ vì của quý nhân muốn lập nên Quảng An Đường, liền quét sạch các cửa hiệu trợ cấp cho người nghèo của Giảng gia. Lấy tiền đó đi chế tạo chai lọ thủy tinh dù giá cho quý nhân sử dụng. Hàng nghìn hàng vạn tính mạng của bách tính so còn thua một cái chai trong tay của quý nhân. Nữ tử nói xong lại khóc lóc than thần, đôi mắt muốn nứt ra, chỉ biển hiệu Quảng An Đường rít lên. Lẽ nào ta nói sai hay sao chứ? Thế này còn không phải là tán tận lương tâm sao? Năm Hán tử quỳ giữa phố, hiển nhiên cũng là người chịu ơn của cửa hiệu Giảng gia. Lúc này xúc động tột cùng, không có quỳ tiếp mà đứng dậy kể khổ tình hình trong thôn cho người dây xem. Thì ra lại có ẩn tình như vậy. Giảng Lục tiểu thư cũng không có dễ dàng. Thế tử cũng vì thế tử phi. Tiếng nghị luận và từng ánh mắt mang ý tứ sâu xa bắn vào hắn. Tiểu Ngự bất đắc dĩ nhìn Tạ Cảnh Tu. Cho người tùy hứng làm đại gia dung tiền, lại tùy hứng dọn sạch kho của người ta, không cần phải nói, tất cả trách nhiệm đều đổ lên hết trên đầu của hai người. Nhưng mà xem ra bây giờ mọi người đã đổ cái phần nhiều tội lỗi lên đầu của hắn. Bất luận thời đại nào, nam giới cũng được khoan dung nhiều hơn. Vậy thế tử phi là hắn, chẳng phải là đã thành hồ ly tinh mê hoặc Tạ Thế Tử sao? Nếu không phải vậy, làm sao mà Tạ Thế Tử lấy tiền cho Giảng Lục tiểu thư kia phát thuốc cho người nghèo, không có muốn cho người khác sử dụng, chỉ chuyên dùng chế tạo cái lọ thủy tinh cho hắn. Không biết là ai trong cái đám đông khinh thường nói, cái này á gọi là vợ hiền, tranh giả Đức Lan Quân. Ánh mắt của Nguyên Dương Thế Tử cùng lắm cũng có chạy thôi. Bồ Tát sống nạm vàng khảm ngọc không muốn, lại muốn nha đầu nông thôn quê mùa tiễn cận. Bây giờ cũng đã bắt chước người ta mở y quán, nhưng mà quả hổ bất thành phản loại khuyển, chỉ giỏi là mua danh chuột tiếng thôi. Lại có người cười mỉa mai đáp, nhưng mà danh không có mua được á, còn rước lấy nhục nữa, có thể thấy ông trời cũng thấy khó coi, Nguyên Dương Thế Tử còn đẹp mặt nữa không? Hai người kia lẫn trong đám đông chế nhạo, cứ tưởng không có ai xác định ra mình, nhưng mà thị vệ của Dương Phủ nào phải người thường. Tạ Cảnh Tu lia mắt một cái, Nhị Cửu mới lập tức hiểu ý, phi thần nhảy vào trong đám người, xách ra hai cái tên mặc áo gấm ném xuống trước cửa quản an đường. Hai tên kia chật vật bò dậy cả giận mắng, các người dựa vào đâu bắt chúng ta chứ? Bách Linh xì một tiếng chống nạnh quát, cái thứ không biết xấu hổ trốn sau lưng của người khác châm ngòi thị phi, các người còn dám kêu oan sao? Ta ngược lại là muốn hỏi, Thế Tử chúng ta đắc tội với các ngươi hồi nào hả? Bồ Tát sống của các ngươi có bản lĩnh như vậy sao? Không bảo nàng đừng có lấy tiền của Thế Tử chúng ta nữa. Thế Tử chúng ta bỏ nhiều tiền như vậy rồi, nuôi không các ngươi bao nhiêu năm trời, sao mà không thấy các ngươi đến tạ ơn của Thế Tử hả? Sao chỉ thấy chăm chăm cảm tạ Bồ Tát sống kia là thế nào? Bây giờ còn nói cạnh nói khóe, thì ra là Thế Tử chúng ta phí tiền mà không có được cảm kích, còn nuôi ra một bầy sói mắt trắng. Bây giờ Thế Tử Phi không có đồng ý để Thế Tử coi tiền như rác, nuôi không có lũ vong ân bội nghĩa, lũ các ngươi ăn không ngồi rồi bái lại Bồ Tát sống lại kéo đến cắn người sao? Nữ tử kia và đám hán tử đã bị một tiểu cô nương luôn miệng mắng là sói mắt trắng, bọn họ vốn hợp tình hợp lý, lúc này lại không có thể phản bác câu nào, vừa tức vừa thẹn cho đến đỏ mặt. Bách Linh tinh mắt liếc một cái đã thấy Giản Lục tiểu thư đang lên xe ngựa tính rời đi. Nàng thuận tay kéo Nhị Cửu bên cạnh chạy đến ngăn xe ngựa của Giản Lục tiểu thư. Bồ Tát sống của các ngươi ở đây này. Bách Linh cười khẩy với nữ tử kia, các ngươi còn không mau cúi đầu vái Bồ Tát sống, cầu xin nàng nhanh chóng lấy tiền ra để cho các ngươi xài đi. Cần gì phải đi cầu xin cái đám nhà giàu bất nhân, chẳng phải là muốn chết cũng không có được sao? Mặc dù Giản Lục tiểu thư không thể tiêu xài như nước tiền của Thế Tử, nhưng mà vẫn còn dư tiền mua son phấn và dược liệu cho nữ nhân kia mà. Sao mà các ngươi còn không mau đến cầu xin Giản Lục tiểu thư lương thiện đi? Phu xe cấp tốc rời đi, định dục ngựa phóng càn nhưng đã bị tiểu cô nương và thị vệ bên cạnh chặn lại, gấp cho đến độ toát mồ hôi lạnh. Bách Linh nhẹ nhàng khom người với xe ngựa cười nói, Giản Lục tiểu thư, chuyện này có liên quan mật thiết với Giản Lục tiểu thư, nô tỳ cả gan xin Giản Lục tiểu thư bước ra làm chứng. Trực giác của Tiêu Ngự cũng biết chuyện hôm nay không có thoát khỏi can hệ với Giản Lục tiểu thư, lạnh nhạt như là mây gió. Thấy Bách Linh chặn xe ngựa liền kéo Bách Linh về, hài lòng vuốt cái bím tóc của nàng tiến lên một bước. Ngay ngày đầu khai trương của Quảng An Đường, việc này không có thể tùy tiện chấm dứt. Các vị ai muốn xem náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng hay là kêu oan cái gì thì hôm nay làm cho rõ đi. Còn đứa bé kia, Tiêu Ngự nhìn cái đứa bé trong lòng của nữ tử, có lẽ sẽ là bệnh nhân đầu tiên của Quảng An Đường. Chương 98, mang ơn báo đáp. Nữ tử kia bị Bách Linh trách mắng cho một trận, sớm đã mất sạch khí thế ban đầu. Cái gọi là tiếng trống đầu, tăng lên dũng khí đã suy sụp. Nữ tử vốn dựa vào cái bầu nhiệt huyết cùng đường mạt lộ, không màng sống chết, chỉ muốn tố giác những cái thủ phạm hại nàng, không thể tiếp tục lấy thuốc, cho người trong thiên hạ thấy cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa, khiến cho hắn bị người đời chê cười. Nhưng mà bây giờ, người vô lý lại biến thành nàng, dường như là nàng mới là hạng tiểu nhân lòng tham vô đáy, sai bạc của người khác mà còn lấy oán trả ơn. Nữ tử ôm đứa trẻ gầy đét, đứng run rẩy ở đầu đường, nhìn thiếu niên hào hoa phú quý kia bước đến gần, tâm trạng càng thêm hoảng loạn, không biết nên tiếp tục chửi đổng hay là che mặt chạy mất. Tiêu Ngự đến trước mặt của nàng, giương tay nói, ta là đại phu của Quảng An Đường, hãy cho ta xem đứa trẻ đi. Nữ tử mang cái vẻ cảnh giác nhìn Tiêu Ngự, tay siết chặt cái thằng bé vào người. Vừa rồi nàng chửi bới quản An Đường, hiện tại sao nàng có thể tin người của quản An Đường lại tốt bụng chữa trị cho con của nàng? Tiêu Ngự hỏi, vị đại thẩm này, ngươi lựa đúng hôm nay đến đây để mà mắng mỏ, không phải là vì muốn người ta chữa bệnh cho con trai của ngươi sao? Nữ tử nghiêng người tránh tay của Tiêu Ngự, không muốn giao con ra. Ta đi về, ta không có cho ngươi nhìn đâu, ta không có cho ngươi nhìn đâu mà. Nữ tử như bị thần kinh, thấp giọng lầm bầm, ánh mắt mông lung, không có dám nhìn Tiêu Ngự. Đám hán tử đi theo nàng, hạch sách. Giảng Lục tiểu thư đã kê đơn thuốc cho con của Ngưu Thẩm rồi, nhưng mà vì không có tiền cho nên không có thể bốc thuốc. Có ai không biết phương thuốc của Giảng gia là tốt nhất chứ? Cần gì ngươi xem bệnh cho thằng bé? Nếu ngươi muốn bắt chước Giảng Lục tiểu thư, chỉ cần dựa theo đơn thuốc đưa dược liệu ra là được rồi. Tiêu Ngự nhíu mày nhìn cái đám hán tử ồn ào kia. Ta có thể cho các ngươi biết Giảng Lục tiểu thư kê sai đơn thuốc rồi. Cái gì? Mọi người tức khắc kinh ngạc, có người như là bất đắc dĩ, lắc đầu cười khẽ, có người chỉ rõ, cứ như lời của hắn nói rất buồn cười. Phượng Đại Phu, thứ cho tại hạ nói thẳng, y thuật của Giảng gia lưu truyền đã bao đời, chắc lọc kỹ càng giữ lại tinh hoa. Lúc mà Giảng Đại Phu còn tại thế, tất cả đại phu của toàn đại lương này không có ai sánh kịp đâu, đó mới là thần y chân chính. Giảng Lục tiểu thư là truyền nhân duy nhất của Giảng Đại Phu, lại nắm giữ vô số phương thuốc gia truyền thần kỳ cho Giảng gia. Ngươi ngay cả một đứa bé còn chưa có nhìn, tứ chẩn cũng chưa có thực hiện, chỉ bằng một câu mà quyết đoán phủ định chẩn đoán của Giảng Lục tiểu thư, vậy thật là không có đạo lý đâu. Một nam nhân hơn 30 bước ra khỏi đám đông, vuốt râu than vắn thở dài. Tiêu Ngự mới nhìn hắn, tiên sinh đây là... Người kia mới chắp tay vái chào, thái độ vô cùng kính cẩn. Không dám nhận một tiếng tiên sinh của Thế Tử Phi, tại hạ là đại phu Liễu Minh của quản An Đường. Liễu đại phu, Tiêu Ngự gật đầu. Không chờ hắn nói thêm, Giảng Lục tiểu thư đã được nha hoàn đỡ từ xe ngựa xuống, thong dong bước đến trước mặt của Tiêu Ngự. Dáng người của nàng nhanh nhẹn, phong thái thanh cao, dường như là hoàn toàn không có để lời châm biếm của Bách Linh vào mắt. Nha hoàn bên cạnh nàng không phải là bán hạ lắm miệng nữa, đã đổi thành một nữ tử diện mạo chất phác. Nha hoàn kia mới mở miệng, Phượng đại phu có thể thoải mái chỉ trích việc làm của y quán Giảng gia. Thị phi đúng sai đều ở lòng người, y quán Giảng gia không có biện bạch một chữ, nhưng mà Phượng đại phu không có thể tự tiện giấy bẩn y thuật của y quán Giảng gia. Y thuật Giảng gia là tâm huyết lưu truyền bao đời của tộc nhân, là gốc rễ gây dựng nên Giảng gia, tuyệt đối không có để cho bất cứ người nào tùy ý khinh nhờn đâu. Mặc dù Giảng gia người ít thế yếu, không tiền không quyền, cũng quyết không có chịu để yên. Từng câu từng chữ đều nhắc đến y quán của Giảng gia, làm như cực lực ra sức giữ gìn danh dự của Giảng gia. Tiêu Ngự lại cảm thấy nàng có dụng tâm kín đáo, có lẽ trước đó đã có thành kiến với hắn rồi. Bạch Linh vẫn luôn theo sau Tiêu Ngự, khinh thường hư lạnh. Nói tới nói lui mà có vài người vẫn không có biết hành vi lấy tiền của người khác còn quay lại trả đũa là vô liêm sỉ. Nha hoàng kia tức giận nói, ngươi đừng có quá phận nha, nếu chủ nhân y quán còn tại thế thì y quán của Giảng gia làm sao mà suy bại đến nông nỗi này, còn chịu nổi nhục bị cái đứa nông cạn như ngươi chỉ trích. Nàng lại đẩy gia chủ của Giảng gia ra làm bình phong. Tiêu Ngự hết sức bất đắc dĩ. Hắn đã nghe nói chủ nhân tiền nhiệm của y quán Giảng gia có ơn cứu mạng của Tạ Cảnh Tu, cũng vì Tạ Cảnh Tu mà bỏ mình, chỉ để lại có cô nhi quả phụ là Giảng phu nhân và Giảng Lục tiểu thư để chống đỡ cả y quán. Bởi vậy Tạ Cảnh Tu mới chiếu cố y quán của Giảng gia, người Giảng gia cần gì cứ lấy, cũng hợp tình hợp lý. Người xưa chú trọng đền ơn đáp nghĩa, ơn cứu mạng phải trả cho đến bao giờ mới đủ đây? Chẳng lẽ là muốn Tạ Thế Tử bị cái ơn cứu mạng này trói buộc, vĩnh viễn không có cắt đứt được với Giảng gia? Nhìn mà xem, Tạ Thế Tử chẳng qua chỉ là thu lại cái số bạc đã giúp đỡ, không hề ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của y quán. Vậy mà không có biết bao nhiêu người mắng sau lưng của Tạ Thế Tử dông ơn phụ nghĩa. Cũng khó trách Giảng Lục tiểu thư có tự tin đối đầu trực diện với Tạ Thế Tử. thậm chí có thể vẫn chưa có từ bỏ ý định cướp đoạt vị trí Thế tử Phi. Trong giá trị quan của thế giới này, nàng đích thực có tư cách cạnh tranh. Thật là phiền quá, Tiêu Ngự ngẫm nghĩ lại thấy bực bội. Bạch Linh lại không có băn khoăn nhiều như hắn, chỉ cười hì hì nói, ta nông cạn sao? Ta nông cạn mà có thể nhìn thấy lão chủ nhân y quán liều mình cứu tạ thế tử cao cả biết bao. Nhưng mà sao đến miệng của các ngươi lại biến thành lợi thế bức bách người khác vậy? Chẳng phải là các ngươi muốn đổi đại ân đại đức của lão chủ nhân thành lợi ích của giảng gia sao? Tiền mà tạ thế tử cung cấp cho các ngươi bao nhiêu năm nay có xây 10 cái y quán cũng còn dư sức. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Không có cho các ngươi tiền á, các ngươi lại dùng danh nghĩa của lão chủ nhân đến phá, còn xúi dục người khác đến náo loạn, đây chính là gốc rễ gây dựng giảng gia của các ngươi đó sao? Đúng là một vốn bốn lời luôn. Bách Linh vừa dứt lời, trong cái đám đông đã có người bật cười. Ân tình, đúng là vì ân tình mà thiết lập quan hệ, cũng không có nên lấy đó làm lợi thế áp chế người khác. Nếu không, đó đâu có còn là ân đức nữa, càng đừng có nói đến tình cảm. Đáng tiếc, đạo lý đơn giản như vậy mà không ai thấu triệt bằng một tiểu cô nương. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.